Nghe lén tiếng lòng của sếp. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tạ Dữ phát hiện có thể nghe được suy nghĩ của cô thư ký mới tới không lâu, cô vừa mang đến cho anh một tách cà phê vô cùng khó uống vừa nhấp một ngụm, Tạ Dữ lập tức cảm giác vị giác của mình bị tấn công nặng nề. Như thể anh không còn đang làm việc nữa mà bị lôi xuống chuồng lợn cùng với những chú heo con để uống nước cám lừa vậy mà. Lâm An An vẫn mở to đôi mắt trong sáng vô tội, ngơ ngác nhìn anh. Anh vốn định nổi giận nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó, cơn giận kỳ lạ tan biến không dấu vết. Anh phẩy tay bảo cô quay lại làm việc. Cà phê thực sự tệ đến vậy sao? Tư bản khó tính thật. Tạ Dữ ngẩng lên, dù Lâm An An đã ra ngoài nhưng anh vẫn nghe thấy giọng cô trong đầu. Chuyện gì thế này? Để mình hỏi lại xem. Ngay lúc đó, giọng nói của Lâm An An lại vang lên, hòa cùng tiếng bước chân khi cô quay lại hỏi. Tạ Tổng, anh có cần tôi pha lại tách cà phê khác không? Nhớ đến vị cà phê lúc nãy, Tạ Dữ cảm thấy rùng mình, vội vàng đáp. Không cần. Khi cô rời đi, Tạ Dữ bắt đầu suy nghĩ, hóa ra kỹ năng này có giới hạn về khoảng cách. Nếu ra khỏi phạm vi nhất định thì sẽ không nghe thấy được. Dù vậy, anh nghĩ, kỹ năng này cũng chẳng có ích mấy. Ước gì mình có thể nghe được kế hoạch quý sau của Lão Trương bên công ty đối thủ thì tốt hơn. Một lúc sau, Tạ Dữ nhận ra rằng, bề ngoài thì Lâm An An tỏ ra dịu dàng, lịch sự nhưng nội tâm lại hoang dại hơn nhiều. Xem lịch trình của sếp xong rồi, hoàn thành công việc hết rồi, giờ là thời gian đi lướt mạng, ha ha ha, cái này hài thật, đúng kiểu C, H, E, T vì xã hội mà. Táo này ăn ngon thật, CP của mình là thật đấy nha ha ha. À, nhớ rồi, trước thấy sếp mở khóa quần, phải lên Darbin đăng bài nặc danh mới được. Lễ hỏa táng tới rồi đây, may mắn được ngồi thang máy chung với sếp và phát hiện ra anh ấy chưa kéo khóa quần. Đã thế quê, NL, T còn có hình vịt vàng nữa. Tạ Dữ không thể chịu nổi nữa, anh lập tức bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, đi tới chỗ Lâm An An. Anh gõ lên máy tính của cô lúc này đã nhanh chóng chuyển về giao diện công việc rồi nhắc nhở. Trong giờ làm việc, không được làm việc riêng. Vâng, anh Tạ, Lâm An An mỉm cười trả lời. Nụ cười của cô trông rất ngọt ngào. Tạ Dữ nghiến răng, nếu không phải bị anh bắt gặp thì ai mà ngờ cô suýt nữa đã. Hỏa táng, anh trên mạng, đi được khoảng 5 mét, Tạ Dữ lại nghe thấy giọng nói buồn bã của Lâm An An. Hù hù, bị bắt gặp lướt mạng rồi. Đúng là sếp tồi, sao ở trong văn phòng mà cũng phát hiện ra mình lướt mạng được chứ, anh ta hung dữ quá đi. Khi Tạ Dữ đang tự hỏi liệu mình có quá nghiêm khắc không, anh lại nghe thêm một câu. Đáng ghét, mình muốn nuốt anh ta quá. Nuốt là gì, ý là sao? Tạ Dữ không hiểu hết cái tinh hoa của từ lóng. Nuốt, trên mạng này, suy nghĩ của anh bắt đầu trôi dần về một hướng khác. Không lẽ, cô ấy đã yêu mình rồi sao? Trong lòng Tạ Dữ bỗng có chút vui sướng. Anh nghĩ mình vẫn còn đầy sức hút nhưng rõ ràng không phải là người dễ tiếp cận. Lâm An An nhìn ngoan ngoãn nhưng trong đầu lại toàn là những suy nghĩ kỳ quặc. Nghĩ vậy, Tạ Dữ khẽ ho một tiếng, cố gắng kiềm chế nụ cười. Có lẽ nên cho cô thư ký này một cơ hội tiếp cận mình trước đã. Nhưng tuyệt đối không được để cô ấy nuốt mình. Cách chương.